Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 8 tây tháng 6, 2019. Như thường lệ là giờ này là 4 giờ 30 phút sáng giờ của Cali Phật Nha, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, giờ này là 7 giờ 30 phút. Đồng thời giờ của Việt Nam của chúng ta là 6 giờ 30 phút chiều. Huynh đệ chúng ta tiếp tục nghe, tìm hiểu về kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 99 và ta cũng vẫn đi tiếp theo chương thứ 10, đó là Phật Hương Tích ở cõi nước chúng hương lần thứ 8. Thì như vậy là tất cả huynh đệ chúng ta đã trải qua 99 kỳ học kinh Duy Ma Cật và trải qua 8 lần chia sẻ và nhắc nhở cho nhau về cái chương Phật Hương Tích. Thưa quý vị, là bữa nay huynh đệ mình chúng ta cố gắng coi như là đi cho nó dứt cái đoạn cuối của cái chương Phật Hương Tích này. Thì các vị nghe học giáo lý một cách rõ ràng rồi á, thì các vị biết rằng những lời giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái cõi nước Ta Bà này á, thì như lời ông Duy Ma Cật chia sẻ đó, là phải dùng lời khổ thiết. Thực tế là không có lời nào cố định. Vì vậy mà trên tinh thần nhà Phật có cái câu là Phật Pháp bất định Pháp. Là Phật Pháp là không có cái Pháp nào cố định. Không có Pháp nào cố định không có nghĩa là đối với giáo lý đạo Phật là ba phải, không có. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật á, là nhằm đưa cho chúng sanh xa lìa cái sự khổ não, xa lìa cái sự phiền tối, xa lìa cái nghiệp ác. Cho nên tất cả lời của Phật dạy bất cứ thời kỳ nào cũng phù hợp. Nhưng mà do con người triển khai, do con người tìm học, do căn cơ chủng tánh con người mà lắm khi hiểu một cách sai lầm và cạn cả. Cho nên Ngài Duy Ma Cật nói vì chúng sanh nan điều, nan phục, cứng cỏi, can cường. Cho nên lắm khi Đức Phật cũng phải dùng những điều để đối trị những điều gọi là nan điều nan phục, đối trị cái nan điều nan phục ấy mà cũng phải vận hành những cái điều mà giống như rầy rà, giống như trách móc, giống như là chỉ cái khổ đau cho chúng sanh. Bởi vì con ngựa bất kham, con voi cuồng bạo, cho nên phải sử dụng cái roi hay móc sắt của nó vậy. Còn riêng ở Phật Hương Tích á, thì thế giới chúng hương á, sử dụng cái hương trần để mà giáo hóa chúng sanh. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cõi Ta Bà thì sử dụng cái thanh trần để mà giáo hóa chúng sanh. Còn cõi Phật Tịnh Độ, Phật Hương Tích á, giáo hóa chư Bồ Tát chỉ dùng hương mà làm luật hạnh của các ngài bất thối chuyển trên đường vô thượng Bồ Đề. Còn đối với các bậc lợi căn thượng trí thì Đức Phật chỉ nói cho họ nghe về phước đức, về trí tuệ, về khinh an, về giải thoát Bồ Đề Niết Bàn thì người trí đã hâm mộ. Còn đối với các bậc thượng căn, hạ căn động trí á, thì Phật không dùng lời, Phật không muốn dùng lời khổ thiết nặng nề đâu, mà buộc lòng Phật phải dùng những lời nặng nề như nào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng vì muốn tránh cái khổ đó cho chúng sanh, cho nên Đức Phật bất đắc dĩ phải đem những cái điều đó ra mà sử dụng. Cho nên cái vấn đề mà địa ngục và hôm cái kỳ thứ 97 á, tôi giảng nó còn thiếu lại hai cái nghĩa mà tôi chưa có nói ra đó. Hai nghĩa chứ là một thôi, nhưng mà cái nghĩa thứ năm á, hai cái từ mà tôi chưa nói ra đó là vô, là hữu. Vậy thì hai cái từ đó, tờ sở dĩ nó cần để cho các vị có cái sự thắc mắc, có sự hoài nghi tìm hiểu. Sở dĩ từ vô và từ hữu có nghĩa là có, không. Để nói là cái địa ngục, khẳng định cho mọi người học giả tri thức biết rằng địa ngục có là có với ai và không là không với ai. Chứ còn một thời gian cũng lâu dài mà tôi giải chữ đó cũng chưa có ra nữa. Và bây giờ khi tôi tìm hiểu kỹ, nghiên cứu kỹ thì hai cái từ, cái nghĩa thứ năm của địa ngục là hữu và vô, hay là vô và hữu, đó là như vậy. Có là có với ai, không là không với ai. Địa ngục có là tại vì có với những người đầy dẫy những ác nghiệp, đầy dẫy những tham vọng, đầy dẫy những sân hận, đầy dẫy những si mê, gọi là cực tham, cực sân, cực si. Thì họ luôn luôn sống trong tâm trạng của họ là địa ngục, gọi là khổ khí, khổ cổ. Còn địa ngục không hề có, đối với những người có lương tâm, lương tri, có cái tình thương, có sự hiểu biết, thì không hề có địa ngục. Cho nên tôi nói thật các vị là ngày hôm qua tôi có chửi lộn, tôi nói thiệt à. Tôi nói ra là tôi giảng giáo lý đạo Phật là tôi ứng dụng à. Có chửi lộn với một cái tên mà thật chất đó là gọi là ném đá dấu tay. Cái tên này nó không ra mặt, mà mình biết mình chửi lộn với nó đó thì coi như mình đã trần sa hoạt rồi đó, nhưng mà mình vẫn chửi. Tại vì chửi là để chi vậy? Nó ngu si, nó si mê quá mà. Nó si mê quá thì phải chửi thôi. Trên đời này đừng ai tu hành mà nói tôi tu hiền, ai nói gì tôi cũng nhận là thứ ngu. Nhận cái đáng nhận, nhận cái đáng nhận mới là cái thứ khôn. Tự nhiên cái rồi nó gửi qua cái mail của tôi, nó chửi ông thầy này, chửi thầy kia, nó chửi luôn tới tôi. Tôi mới nói đây là một cái tên vô danh, tôi không hề biết. Cái tên mà coi như nằm ở trong đống phân, chỉ đưa hai con mắt thịt lên để mà nhìn. Thì nhìn nằm trong đống phân, đống cức mà đưa hai con mắt thịt lên nhìn thì chỉ thấy một bầu trời cức đáy không. Cho nên tôi nói đại chúng á, các vị nghe pháp tôi rồi đừng có ngại những cái danh từ đó nha. Tôi nói các vị đừng có ngại những cái danh từ đó. Mình là con người, mình có suy nghĩ, có lương tâm, lương tri, có đạo đức, đừng ngại những danh từ dơ bẩn vậy. Không có từ nào mà trong sạch, rồi cũng chẳng từ nào dơ bẩn. Bây giờ á, cái nạn mà mình nó khổ là thế gian họ nói á, dồi từ trong xương vòi ra, dồi ra. Một số người mệnh danh là bảo vệ Phật giáo, một số người mệnh danh là coi như là bà kêu bằng xiển dương Phật giáo, nhưng mà thật sự ra là không có cái tâm xiển dương hết. Mình tưởng đâu là mình, cái tâm mình là bảo vệ, chứ thật sự là mình phá rối. Phá rối Phật giáo. Thật sự ra là quý thầy, tôi nói thật các vị, tuy rằng tôi giảng tôi có đụng tới quý thầy thiệt, đụng tới cái chung thiệt. Nhưng mà cái chung đó để rồi tách rời ra cái riêng, để đề cao cái giá trị của Tam Bảo, mà trong đó có hàng Tăng Bảo. Chứ không phải tôi chỉ trích như vậy có nghĩa là tôi đạp đổ Tăng Bảo đâu. Các vị đừng có nghe mà hiểu như vậy là lầm rồi. Cho nên tôi đã nói là cái thời Phật giáo mà suy tàn nhất đó, mấy thầy một tay dẫn vợ, một tay bồng con, tôi thường nói câu đó mà. Vậy mà còn giữ được cái ngôi nhà Phật giáo tới ngày hôm nay mà. Chứ đừng có chơi cái tình trạng là hễ mà một lần đập kích, một lần chặt chân rồi còn ai để mà giữ gìn cái mạng mạch đạo Pháp. Cái thứ Phật tử mà ngu si vô trí, mệnh danh đệ tử Phật. Cái thứ mà khôn ngoan đá đáp người ngoài, không đá, mà quạt gà cùng một mẹ cứ đá nhau đó, là cái thứ đó hoàn toàn là thứ ngu si. Ở ngoài đời, ta nói câu đó rồi, trong đạo cũng là thứ ngu si. Mấy thầy giàu tu hành có dở ẹt đi chăng nữa, có bao gì đi chăng nữa, nhưng mà mấy thầy có đi giết cướp của giết người không? Mấy thầy có đi gọi là ôm bom tự sát không? Mấy thầy có đi cái bằng làm những cái điều mà như thế gian mà coi như là để rồi cái tội không thể cứu được không? Các Phật tử nên nhớ rằng đối với cái luật của trời đất, của vũ trụ, của nhân quả, không hề tha một ai. Nếu mấy thầy làm sai với lương tâm, lương tri, sống trái với lương thường đạo đức, trời, Phật, thần thánh đều có mắt hết. Cho nên có câu à, thiên địa chí công, quỷ thần vô bất chánh. Trời đất này chí công lắm, không có phải mà đi cúng cho trời đất mà trời đất ban ơn đã ban lành, không phải không cúng cho trời đất mà trời đất ban điều xấu xa đâu, mới gọi thiên địa chí công. Quỷ thần vô bất chánh, quỷ thần cũng vậy, không phải không cúng quỷ thần hại mình đâu. Không phải đi cúng quỷ thần cho mình thêm cái gì được đâu. Đối với định luật ngàn thu bất diệt của vũ trụ, của trần đời, của kiếp nhân sinh này, của chúng sanh này, là phải đi theo cái quy luật nhân quả. Mà luật nhân quả thì tự coi như tự kêu bằng nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nếu mình là Phật tử, mình là tín đồ chân thật, mình phải biết cái câu đó chứ. Cái câu đó là hoàn toàn là người tín đồ phải biết. Là giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Sở dĩ trăm ngàn, và giả như giả sử bách thiên kiếp, giả sử như mà trăm ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, bất thiên kiếp, trăm ngàn kiếp trôi qua, sở tác nghiệp bất vong, cái mà anh đã làm, cái nghiệp anh đã làm, dầu nghiệp thiện hay nghiệp xấu, không hề mất, mà nhân duyên hội ngộ thời, cái nhân duyên mà nó đến rồi đó, thì quả báo hoàng tự thọ, anh tự chuốc lấy cái quả báo đau khổ là thảm thê, hoặc là sung sướng là sang giàu. Đó là nói về cái câu ngoài đời, rồi cũng nói về đạo cũng vậy, không mất. Mình cứ việc nếu là mình là tín đồ Phật tử, mình có học đạo, có hiểu đạo rồi đó, mình cứ việc mình sống đúng với lương thường đạo lý, sống đúng với lương tâm lương tri, sống đúng với cái gì mình đã phát nguyện, mình đã thọ lãnh, mình đã giữ gìn. Thí dụ như Phật tử phát nguyện là con nguyện trọn đời quy Phật, thì cứ việc mình cứ hết lòng, mình hiểu giáo lý đạo Phật, mình nghe theo lời Phật dạy, mình nhìn biết được cái được phước đức trí tuệ của Đức Phật, mà mình cố gắng nương cái phước báo ấy để mà mình phát tâm, mình tu hành, mình làm như Ngài, được tới đâu là mừng tới đó. Đệ tử nguyện suốt đời quy pháp, có nghĩa là con đã nguyện suốt đời con theo chánh pháp của Như Lai, con theo lời dạy của Ngài. Trước tiên là con là Phật tử, con theo lời dạy của Ngài là con nguyện cả đời này con không giết người, con không có tâm ý giết người, con không có cầm dao cầm súng giết người. Con theo Ngài dạy như vậy, con nguyện một đời này con không có đào tường khoét vách, con không có làm tán gia bại sản người nào, con không có dối người để mà cho người tới con đường tận cùng của đau khổ. Rồi con nguyện đời này coi như là con không quan dâm vô độ, con một chồng một vợ, chừng nào nếu mà lỡ mà hết duyên với nhau thì cứ việc ly dị có chồng khác, có vợ khác, đó là cho phép mà. Rồi con nguyện suốt đời, con nghe lời Phật dạy là con không nói những lời độc ác để cho người ta nghe, người ta chịu không nổi mà ta đi tự tử. Con không nguyện, nguyện suốt đời, con không nguyền rủa người ta, dầu có giận người ta cỡ nào đi chăng nữa, cũng không rủa người ta là con này, con kia, con thú này, con thú kia, con thú nọ. Con không có làm, con không có nói những cái điều mà người ta coi như là đau đớn, đau cật, tim gan. Con nguyện là một đời này con không đi đâm thọc bên này bên kia để cho hai bên quýnh với nhau, chửi với nhau, thù với nhau, vân vân, cứ việc làm đúng theo lời Phật dạy. Thì coi như làm đúng theo những lời Phật dạy như vậy thì thưa các vị, là coi như là các vị đã đúng với lương tâm lương tri của mình rồi. Đã là làm như vậy có nghĩa là mình đã tránh được những cái nỗi đau khổ chắc chắn trong tương lai cũng như trở lại cuộc trần đời này rồi. Mình có cái gì đâu. Mình là Phật tử, mình hộ trì chánh pháp là vậy đó. Bản thân mình nếu mà các vị nghĩ các vị thương mấy ông thầy chứ, tội nghiệp chứ, cái tuổi mà ta còn trẻ mà ta dám hy sinh cuộc đời người ta. Trời ơi, cái tuổi trẻ nó quan dâm vô độ, nó đàn điếm vô độ, nó rượu chè be bét, nó trai gái, nó đủ thứ chuyện cướp giật, mà bây giờ nó biết cạo đầu, nó chấp nhận tu vậy là mừng rồi, nếu mình nghĩ một mặt nào đó. Còn cái dòng nước mà, cái tuổi trẻ thì hiển nhiên là sanh lên trần đời này, lắm khi nó cũng giả vui vậy thôi, rồi tới tuổi nào đó rồi cũng tự động xếp giáo quy hàng hết à. Mình là Phật tử, trong khi bản thân mình còn chồng, còn vợ, còn ghen, còn tương, còn ôm, còn ấp, đủ thứ trơn, còn ăn thịt chúng sanh, còn hơn thua bỉ thử, mà mình bản thân mình chạy ai ra, mình theo lẽ mình không làm được những điều kia thì mình phải có sự cung kính chứ. Cho nên á, cái người ngoại đạo, cái người khác đạo, cái người gọi là khùng điên á, nó phá đạo mình không đau, mà đau cái bằng cái thứ mà nội đạo, cái thứ mà tín đồ mà nó đi phá đạo, cái thứ đó là cái điều đáng khiển trách. Cho nên tôi nhắc nhở cho quý thiện nam tín nữ Phật tử, mình phải biết cái nghiệp mình sao á, cho nên mình mới gặp cái ông thầy không ra gì. Nó cộng nghiệp với nhau. Mình học Phật rồi mình phải biết vậy đó. Mình phải biết mình có phước như thế nào đó. Cho nên mình mới gặp được ông thầy lành, bạn tốt, dìu dắt cho mình để mình nghe được cái chánh pháp, mình nghe được cái phước đức trí tuệ để mình tu hành. Còn cái nghiệp của mình nó từng lừa đảo, từng giật dọc, từng ngang trái, từng bất hiếu, từng ngỗ nghịch, từng vô nghì. Cho nên mình đi đâu cũng gặp toàn là mấy ông thầy gì đâu không, đó là cái nghiệp của mình chứ đừng có trách cái nghiệp của người. Cái nghiệp của mình tối ngày ăn no bươi móc giống như gà vậy đó, bươi cái đống rác, giống như chó bươi cái đống phân, giống như là vậy đó, thì cái nghiệp của mình nó bị ổi, nó xấu xa vậy, cho nên mình gặp nó toàn là gặp cái gì đâu không à, đặng cho mình có cơ hội mình bươi. Cho nên tôi nói các vị là mình, tôi nói tuy rằng tôi giảng, tôi có đã, có khi tôi chỉ trích một số quý thầy, nhưng mà chỉ trích đó không phải tôi có ý như các vị để tôi đâm thọc hay tôi bơi móc hay tôi ghét nhơ, không có. Các vị phải nhớ rằng cũng đồng thời cái chỉ trích mà người nào chỉ trích, nói người nào nói. Chứ không phải rồi cái thứ mình là Phật tử, là tín đồ, bởi có người tín đồ học chung, không biết có học chung với tôi không biết, mà nếu nó học chung cũng học chung ba lớ chứ học cái gì. Tại vì hồi đó tôi học với thầy Từ Thông hàng tuần chủ nhật là đi học rồi gặp các Phật tử chơi, còn cái chuyện mà học ở trong trường, học ở trường lớp đàng hoàng vậy mà có nhiều người nói là huynh đệ với ổng à, nên ổng dầu gì cũng huynh đệ với tôi à. Rồi tự hào, nói trời ơi, nhiều khi chửi tôi không còn ra gì hết trơn. Dám chửi không? Mình là Phật tử tín đồ mà dùng cái danh từ đó, mình là cái thứ đá cá lăn dưa, chứ còn là cái thứ, đâu phải là thứ trí thức. Cái thứ này là không con gái đầu đường xóa chợ thì cũng là cái thứ mà lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài. Cái thứ mà lưu manh giả danh trí thức, chứ đâu phải mà thứ trí thức thiệt. Trí thức thiệt á, tôi nói các vị là trên diễn đàn này có những người mà tôi âm thầm mà chính tôi phải cúi đầu nể phục, mà tôi xin nói tên ra người quý vị ghét á, có những người vô cùng trí thức mà tôi còn phải đáng tôn trọng là bậc thầy của tôi nữa, chứ không phải vừa nữa. Tôi nói vậy là các vị biết là trên diễn đàn này có những người, người ta tô rất nhẹ nhàng. Giống như cái thời kỳ mà giận hờn, mà giành ăn hay gì đó mà đối với Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng Như Quyển á. Trời ơi, có người thì viết bài chửi không từ ai, chửi hết người sư cô này, chửi tới thầy kia. Trong khi có những người ta nhẹ nhàng, ta nói cái con nhỏ đó, cái cô đó, cổ kỳ quá thầy, nói không nghe. Rồi chửi đã, rồi cái rồi viết bài lại khen tận cùng trời thấu đất, đưa chính từng mây. Rồi lương tâm ở đâu? Lương tri ở đâu? Có phải là cái thứ hồ đồ hỗn độn không? Cho nên tôi nói các vị, mình là Phật tử, mình phải tập. Ở ngoài đời người ta nói con đàn bà, ở người đàn bà, người phụ nữ còn phải công dung ngôn hạnh. Người đàn ông thì phải tam can ngũ thường. Đàn bà thì phải tam tùng tứ đức. Đó là nói theo cái cách làm người của nhà Nho. Còn nói với cách của nhà Phật là mình đã nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Suốt đời con đã một lòng tôn kính đối với ngôi nhà Tam Bảo, đã phát nguyện rằng là con nương với người thế gian, với cha mẹ, bạn bè, anh em, bộ bạn là hoàn toàn không an lành, cho nên con xin về quy về với Phật là đấng phước trí. Quay về với Pháp là đấng từ bi, ở phước trí từ bi bình đẳng. Quay về với Pháp là cái lời của Phật dạy thông suốt để dạy cho con người vượt qua cái biển khổ. Quay về nương tựa với Tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Lời nguyện sâu sắc còn đó đối với tín đồ, Phật tử, U Bà Tắc cũng như U Bà Di. Thì hoàn cảnh nào mình cũng đừng có vội vã mà khinh thường, mà phỉ báng. Các vị nên biết rằng vừa khởi niệm lành là thiện thần đã gia lực, vừa khởi niệm ác là ác thần đã ngự trị trong cái khối não của mình rồi. Cho nên tôi còn lại những người mà chấp nhận bằng lòng nghe giáo pháp chân thật thì tôi không phải khen các vị không thôi, mà tôi phải rầy. Tôi phải răng đe như vậy, đây là tôi làm theo lời của Ngài Di Ma Cật nói trong kinh này. Sở dĩ theo lẽ Đức Phật không nói những cái khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà vì chúng sanh nó can cường, nan điều, nan phục, cho nên Phật buộc lòng phải nói cái pháp mà khó nghe, mà để cho chúng sanh nó sợ sợ. Cho nên cái từ địa ngục là, cái nghĩa thứ năm của địa ngục là vô, là hữu, là vậy. Vô là không. Như vậy địa ngục khẳng định không đối với ai. Hữu là có, thì có đối với ai. Cho nên địa ngục có là do con người. chứ không do đấng thiên nhiên nào kiến tạo cái địa ngục để trừng trị một ai hết. Đó cái thế giới mà mình cho là thế giới vô hình là như vậy. Ở ngoài đời, sở dĩ một cái quốc gia nào mà cất cái địa ngục nhiều, cất cái trại tù nhiều là quốc gia đó là coi như là vô phước. Quốc gia đó coi như là lạc hậu, quốc gia đó coi như nghèo nàn. Các vị đấy nhìn kỹ ha, một đất nước nào, quốc gia nào mà cất cái trại tù nhiều, cất cái khám nhiều, cất cái nơi để mà đóng chốt nhiều là coi như cái quốc gia đó hoàn toàn là bất an. Một cái đất nước mà cứ đi một hồi cái có cái chốt văn phòng, một cái đất nước đi một hồi cái có công an đứng đường, một cái đất nước đi một hồi cái có lính gác, thì tôi hỏi các vị đất nước đó có yên bình không? Đất nước đó có văn hóa không? Đất nước đó có đạo đức không? Như tôi ở Mỹ 8 năm, không hề có một anh cảnh sát nào tới thăm. Con người không có cái tình người tới mức độ như vậy đó. Tôi thường nói, ở không hề tôi biết mặt anh cảnh sát nào, thậm chí ai làm tổng thống, ai làm thống đốc, ai làm thị trưởng, ai làm nghị viên gì cũng chẳng có mà. Miễn mình tuân thủ, mình sống đúng với luật của một quốc gia, thì chẳng có cái tên nào, có cái quyền hạn nào mà nó tới đó thăm mình đó. Còn một cái quốc gia mà đi một hồi có một cái chốt văn phòng, đi một hồi có một cái điểm để mà xét giấy tờ, thì tôi hỏi vị quốc gia đó nó tồi tàn cỡ nào, nó lạc hậu cỡ nào. Thậm chí tới mức độ mà nói tới đạo giáo thôi, ngày xưa đó hội đồng trị sự trung ương, rồi cái ban trị sự tỉnh, rồi chánh đại diện ban đại diện huyện đã là thấy là tồi tàn, là mất đạo đức rồi. Bây giờ lại có ban trị sự huyện, rồi ban trị sự xã, rồi ban trị sự ấp nữa cơ. Thế như vậy là báo hiệu cái đạo đức, một cái thể thống của một cái giáo hội Phật giáo hay là một cái giáo hội nào đó của đạo giáo hay tôn giáo hay là cái quy cách đạo đức tồi tàn của một cái quốc gia như thế nào. Làm gì có vấn đề mà hội đồng trị sự, ban trị hội rồi trưởng ban gì đó, ban trị sự tỉnh, rồi ban trị sự huyện tu hành mà làm gì có trị sự. Mà tôi thấy vậy là tôi đã bất mãn rồi. Thật sự tôi không hề đụng tới, tôi cũng không muốn xăm soi xỉa xói đụng tới làm gì. Bởi vì làm vậy cho nên á, cái đám thầy chùa mới bị gom hết vô là thầy chùa quốc danh. Bởi vì quốc danh là tại sao? Làm theo những cái quy cách, quy trình của một cái tổ chức, một cái thể chế chính trị. Rồi đó là mạnh được, yếu thua, cá lớn, chèn cá bé, ăn hối lộ, móc ngoặt. Rồi coi như là có tao, có tôi, có mày, có tớ, có đảng, có phái mới gọi là thầy chùa quốc danh. Rồi mới có giàu, có nghèo, có thượng lòn hạ cuối, có thượng đội hạ đạp, rồi có mày là cùng phe với tao, mày là không cùng phe, dân dân mới chèn ép lẫn nhau, thì như vậy mới thể chế gọi là thầy chùa quốc danh. Còn ở bên này á, thì định nghĩa cái danh từ thầy chùa quốc danh á, ai nó cũng gom hết. Tại cái thứ bên này á, một số người, tôi nói là một số người á, nó hồ đồ, nó hỗn độn, nó ăn tầm bậy tầm bạ, nó nói tầm bậy tầm bạ, nó chạy xịt khói đủ đích rồi. Cho nên nó đụng ai nó cũng thầy chùa quốc danh hết. Tôi là tôi nói các vị là đối với tu hành, đối với cái cách làm việc của tôi là Cộng Hòa tôi cũng không phải vì vậy mà tôi nể, Cộng sản cũng không phải vì vậy mà tôi tha. Có nghĩa là cái gì đúng tôi nói đúng, mà cái gì sai là tôi nói sai. Sở dĩ tất cả đồng hương cộng đồng của mình tị nạn, người có người thì tị nạn, có người thì mới qua ở Hoa Kỳ này, các vị biết rằng là mình đã đến được cái bến bờ tự do. Dầu rằng mình cực khổ như trâu, nhiều vị nói chỉ có một tuổi sủ thôi, nhưng mà được cái tự do, mình làm mình sống, mình có quyền được cái tự do dân chủ, nhưng mà không phải vì vậy mà mình giỏi hồ đồ hỗn độn mà ai mình cũng đi chụp mũ, đụng chuyện gì mình cũng rằng. Các vị biết rằng cái sứ tự do này á, sống á, mà muốn cho nổi tiếng là phải xì canh đan. Để vậy mới nổi tiếng, rồi xì canh đan nó, rồi nó bắt đầu, nó mới có cái cớ để nó tạo phe, tạo phái, để nó móc nối, nó kiếm ăn. Còn tôi nói thật các vị là tôi không có cần cái điều đó. Đừng có đưa tôi xì canh đan. Tôi là làm bằng cái công sức của tôi à. Chẳng qua tới giờ này quý vị nói quá cho nên nó quý thầy nó thôi, không cho tôi đi làm nữa, cho tôi đi làm mà công sức của tôi à. Tôi sống 8 năm qua, tất cả những người cộng đồng đang nghe trên mạng đây, biết bao nhiêu tín đồ hỏi kỹ là coi có người nào mà tôi phải lợi dụng người đó không? Không hề. Từ thời tôi qua Mỹ này, cái bước đầu tiên là tôi phải tạo những cái điều, những cái đồng tiền bằng giấy tờ á, thì tôi cũng có nói thật là tôi cần số tiền tôi làm giấy tờ, nếu ai có giúp được, cho được thì tôi cảm ơn à. Không là tôi đâu vào đó đàng hoàng, tôi đi làm tôi ráng á, tiền để tôi lo đủ y theo quy định của chính phủ đàng hoàng. Và mấy năm qua là coi như từ khi tôi là thường trú nhân của Hoa Kỳ này là thuế má đàng hoàng à. Tôi nói thật các vị, sống đúng theo luật pháp quy định. Ở bên này nó có cái quyền làm người rõ ràng. Nhưng mà tại sao có những cái thứ đá cá lăn dưa, cái thứ hồ đồ hỗn độn nói bậy mà mình không nói nó được? Là tại vì những cái thứ đó đó nó không có nhà. Cái thứ nó ăn tiền bệnh, cái thứ nó ăn welfare food stamp, cái thứ nó coi như là nó ăn bám vợ, ăn bám váy đàn bà, hoặc cái thứ đàn bà ăn bám váy chồng. Thì tôi hỏi các vị bây giờ, nhờ tới luật sư, nhờ tới những người trí thức mà đưa ra pháp luật, nó cũng có đền mình được gì đâu. Chứ còn mà thử những người mà ta ăn làm ăn đàng hoàng, ta lo cho vợ, cho con, có tiệm, có tùng, có nhà, có cửa, có biêu sinh địch, có trí thức đàng hoàng, không bao giờ ta nói hồ đồ hỗn độn. Nói bậy một cái là chết liền. Còn bây giờ không lẽ tôi thầy chùa mà đi thưa, thầy chùa đi thưa kiện thì nó cũng kỳ. Mà muốn đi thưa kiện ở đất Hoa Kỳ này á, là cũng phải ít nhất là từ 3 cho tới 60 ngàn đô. Không lẽ tiền đâu mình đi thưa. Tiền là nếu có tiền thì cũng của đằng Na Tuấn Thế, không lẽ lấy tiền nó đi thưa. Mà thưa mà gặp cái thứ mà nó đàng hoàng, nó trí thức thì nhà cửa đàng hoàng thì ta đâu có nói bậy. Cái thứ nó bậy là một là cái thứ nó có cái giấy chứng bệnh tâm thần, hoặc là chứng bệnh tâm thần nhẹ, hoặc là cái thứ mà gọi là không có bệnh này thì cũng bệnh kia, ăn bám tiền bệnh, ăn bám tiền thất nghiệp, rồi gặp là không có nhà cửa, toàn là vậy không thì thưa được cái gì. Cho nên tại sao mà các vị biết là bên đây có những người nói bậy nói bạ mà mình không làm gì họ, là tại vì không làm được. Không làm được là tại vì nó là cái dạng mà gọi là cái chứ có bệnh rồi thì làm sao làm gì được nó. Thưa nó được cái gì. Cho nên tôi nói các vị nhất là ở Việt Nam mình nhớ đó. Đừng có vội vã mà cái chuyện gì nghe bên đây phao tin là coi như là hùa theo quá. Tôi nói các vị là tất cả bây giờ nó trăm mũi dùi. Nó muốn bóp cái tiếng nói của tôi. Dĩ nhiên có người thì cũng đàng hoàng, nhưng mà họ chưa hiểu tôi, họ tưởng đâu là nghe cái đám mà hồ đồ hỗn độn đá cá lăn dưa, cái đám mà ăn bậy nó bạ nói vậy tưởng đâu tôi thiệt, cho nên họ tức cái mình, họ hùa theo, nhưng mà rồi họ cũng tìm hiểu kỹ lại rồi. Còn có cái đám mà ngoại đạo có, hoặc cái đám mà nội đạo nó ganh tị vì thầy nó, chùa nó, rồi hoặc nó nghe lời của mấy thầy chùa mà mua chuộc nó để bóp cái tiếng nói chân thật của tôi. Có. Nó hùa ghê lắm. Nó nói ngày hôm qua có một cái tên mà nó lưu manh mà tôi chửi luôn. Bởi vì á, thật sự ra những cái con người mà không ra gì thì mình không thể dùng những danh từ ngọt ngào mình nói được. Dù biết rằng đối với tinh thần nhà Phật á, nó có danh từ gọi là ái ngữ. Nhưng mà cái thứ mà ấy, thí dụ các vị là người trí thức, người hiểu biết á, tôi đâu bao giờ nói bậy. Tôi nói bậy rồi quý vị coi tôi ra gì. Còn mà cái thứ mà đá cá lăng dưa đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà ăn bậy nói bạ, cái thứ mà gọi là ăn đằng sống nói đằng gió đó, cái thứ đó dù có lời ngọt ngào nói đó cũng không được. Cho nên trong kinh nó rất rõ ràng, chúng sanh ở cõi đời này nan điều nan phục, cho nên phải có khi cũng phải dùng những điều mà khó nghe để mà trừng trị nó. Còn ngược lại thì nước chúng hương của Bồ Tát, các Bồ Tát ở nước Phật Hương Tích á, thật sự ra cái đây là cái mẹo thôi. Kinh Tạng đưa ra đó, các vị nên nhớ là cái mẹo. Bởi vì cái nước chúng hương đó, các vị nhớ lúc đầu Đức Phật nói rất, Ngài Di Ma Cật diễn tả cho mình thấy rất rõ ràng, cái nước đó không có những cái ác đạo, thậm chí cũng không có thinh văn, không có duyên giác, cái nước đó toàn là Bồ Tát. Có nghĩa là một cái quốc gia, một cái đất nước, một cái quốc độ toàn là người trí thức không á. Thì các vị nghĩ coi cần cái gì mà giáo hóa nữa mà Đức Phật Hương Tích phải dùng lời mà để giáo hóa chứ. Cho nên không dùng hương là dùng cái gì? Các vị nhớ là mình học kinh Đại Thừa nó hay như vậy đó, cái mẹo. Tôi xin nhắc trở lại, cái nước của Phật Hương Tích, cái cõi của Phật Hương Tích, cái nước tên là chúng hương á, nước đó không có ba đường ác, không có thinh, thậm chí không có thinh văn duyên giác, mà cái nước đó toàn là Bồ Tát. Hay nó khác hơn, toàn là những người có cái đạo tâm, có cái đạo lực, có cái đạo hạnh, có cái lòng từ bi bác ái, hỷ xả vị tha, thương người mến vật. Như vậy thì cái nước đó còn gì mà phải dùng ngôn ngữ mà nói. Còn sở dĩ cái quốc độ ta bà này, cái đất nước ta bà này, cái cõi nước ta bà này, hay là nói hành tinh này đó thì nó khác. Hành tinh này phải dùng ngôn từ, dùng lời lẽ, gặp thậm chí coi như là phải chỉ cái này là khổ, cái kia là khổ để mà nói. Cho nên cái tư tưởng tứ thánh đế mà một số các vị mà cứ cái cho đó là của Phật, còn những cái tư tưởng Đại Thừa này không phải của Phật là cũng là sai lầm rồi. Nếu đạo Phật mà Đức Phật chỉ nói tứ thánh đế không đó thì dẹp cái đạo Phật đi. Nhưng mà nếu đạo Phật mà không có cái nền của tứ diệu đế, tứ thánh đế thì cũng không phải là của đạo Phật. Cái đó là cái nền móng. Mà không lẽ các vị xây nhà rồi các vị xây cái móng, cái nền rồi các vị để đó? Có ai dạy mà xây nhà mà xây cái móng rồi để đó làm chi? Phải cất cái nhà lên mấy tầng, hoặc là cất lên một cái căn nhà trệt, cất nhà xưa, nhà nay, nhà cổ, nhà kim, để mà nó mới hình thành đó là cái nền nhà rồi cái nhà chứ. Cho nên nếu tứ diệu đế mà các vị khen ngợi thì đúng, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Nhưng mà sai cũng không hoàn toàn sai. Vì nền tảng của Phật giáo phải đi ngang cái nền móng tứ diệu đế. Nhưng sai là không hoàn toàn sai, là vì nếu nằm ở ngay cái nền giáo lý tứ diệu đế thì Phật giáo không phát triển được. Tôi xin nhắc đó là, bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần cuối. Các Bồ Tát chúng hương đồng tán thán rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm việc khó làm, giấu đi cái sức tự tại vô lượng của mình mà vui lấy cái pháp khó khăn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát cõi ta bà đây cũng hết sức nhọc nhằn khiêm tốn, do lòng đại bi vô lượng mới nguyện sanh ở cõi Phật này. Tuyệt vời! Nói đến đây nhằm chỉ dẫn cho mọi người thấy rằng Đức Thích Ca chỉ vì lợi ích chúng sanh mà ẩn đi cái sự cao quý của mình mà sanh vào cái ta bà để giáo hóa. Vì thương, vì cái tấm lòng đối với chúng sanh mà ẩn đi cái sự cao quý của mình. Chứ nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được cõi nước trong mười phương đẹp đẽ như Phật Di Đà, cõi nước Phật Di Đà đẹp đẽ như cõi nước Phật Dược Sư, đẹp đẽ như cõi nước chư Phật trong mười phương, thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy gì ở thế giới này làm cái gì chứ? Nhưng mà Ngài ở là cái thế giới này để Ngài giáo hóa những chúng sanh nan điều nan phục như thế này để chi vậy? Đó là sự thật, đó là cái tình thương của Ngài, cái lòng đại bi của Ngài. Cho nên phải đưa ra cho, không lẽ rồi Ngài nói ta có lòng đại bi vậy sao? Cho nên Ngài phải đưa ra cái hình tượng Quan Âm để nói rằng sở dĩ cõi ta bà này Ngài muốn làm được những việc là phải có lòng đại bi, phải biết lắng nghe như Quan Âm Bồ Tát kia vậy. Phải phát nguyện làm việc giúp chúng sanh ở trần đời này, phải có đại trí như Văn Thù vậy, phải có đại hạnh như Phổ Hiền vậy, phải có đại trí như Văn Thù là hai cặp mắt sáng vậy, phải có đại hạnh Phổ Hiền như hai người bạn hai cái chân đi vậy, phải có cái lòng đại bi như Quan Âm vậy, phải có đại lực như Thế Chí vậy, phải có đại nguyện như Địa Tạng Vương vậy. Trời ơi, nó rõ ràng như vậy là như vậy. Một phần mình không hiểu thì mình bác bỏ tầm bậy. Một phần vì không hiểu cho nên tin tưởng mê tín dị đoan tầm bậy. Cho nên hai cái đều bậy. Người thì không chịu học đạo, không chịu tìm hiểu đạo. Cho nên tin tưởng rằng có Đức Quan Âm, có Đức Thế Chí, có Đức Văn Thù, có Đức Phổ Hiền ở bên ngoài. Để rồi quỳ lại giang sinh lễ bái. Người thì không học đạo, không hiểu đạo rõ ràng, cho nên bài bác rằng mấy ông đó không có, cho nên không có tôn thờ, đó là nguy đạo, đó là tào nói. Hai cái điều bậy hết. Tôi nói khẳng định cho quý vị, hai cái điều là ngu si vô trí hết. Ngu si mà mê tín dị đoan, ngu si cuồng tín thì tin rằng có để mà lại lục vang sinh. Ngu si không chịu tìm hiểu học hỏi để nâng cao cái trình độ nhận thức hiểu biết thì cho là không có để rồi bài bác. Tôi nói các vị, sáng nay tôi mới nói chuyện với thầy trụ trì sư huynh tôi đây. Tôi nói bây giờ nói thật các vị là tôi là người bài bác cái tụng kinh Gõ Mõ nghe. Nhưng bây giờ một ngày là hai thời kinh, mỗi thời kinh là 25 lại đàng hoàng, vô cái bụng nước lèo dây. Mà cũng phải cúi đầu đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền trong mười phương đàng hoàng. Phải gõ mõ tụng kinh, phải lư hương xạ nhiệt pháp giới, mong quân chư Phật hải hội tất chiêu văn. Phải Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phải tụng đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc giới sinh linh vô số điều tàn đàng hoàng à. Ngày hai thời kinh đàng hoàng à. Tội lỗi gì? Nhưng mà tụng kinh của tôi, tại sao tôi làm mà tôi bác? Tôi bác là bác với những người tụng kinh mà không hiểu ý kinh để giang sinh cầu nguyện, để chấp vào tụng kinh đó để Phật ban ơn giáng phước, chấp vào tụng kinh đó để vãng sanh tịnh độ tôi mới bác. Còn tôi tụng tôi vẫn có vãng sanh kia mà. Tôi tụng tôi vẫn vãng sanh Tây Phương tịnh độ trung kia mà. Mà giảng sanh tịnh độ của tôi là tức thời, lúc tôi đang sân, lúc tôi đang buồn, lúc tôi đang não, tôi tụng kinh, tôi nghe ý thú kinh, vạn pháp nó dài không, tôi nghe lời Phật dạy, mọi việc nó vô thường, thời gian nó hoại diệt, tôi nghe lời Phật dạy, quốc độ khổ không, tứ đại nguy thí, nghe lời Phật dạy là coi như nhân sinh này vô ngã vô nhân, nghe lời Phật dạy, nhất thiết khổ diệu pháp như bộng mộng quyển bào ảnh, tức thời tôi hết đi cái sự đau khổ, hết đi cái sự phiền não ngay tức thời đó, tôi cảm thấy tâm hồn tôi nhẹ nhàng, an lạc, tự tại, thơ thái, thì có phải lúc đó tôi vãng sanh Tây Phương tịnh độ trung không? Tôi nói như vậy, tôi bác như vậy, chứ tôi đâu có bỏ tụng kinh. Thậm chí còn tụng kinh nhiều hơn các vị nữa cơ. Cho nên tôi nói cho đại chúng nghe, nghe đó, bởi vì con người mình trời đất cho mình có cái não là bị mình nghe để mình biết phải có suy nghĩ. Chứ phải nghe sao làm vậy? Nghe sao làm vậy là cái thứ ngu si còn hơn cái thứ không nghe. Cho nên có những người tối ngày cứ đăng những cái bài nào là duyên sanh như huyễn, nào là ngũ uẩn giai không, đăng thì được, nói trên trời trên mây được, nhưng mà đụng tới cái nó chửi không còn cái gì. Ngũ uẩn giai không không? Đã ngũ uẩn giai không rồi có cái gì có mà tối ngày đi đăng mấy ông thầy chùa này, ông thầy chùa nọ. Bởi vì để trong lòng, trong dạ, cho nên cái con người, cái mặt thì nó không ra đám ôn gì. Giống như tôi vậy, tôi cũng nói thiệt tôi hà. Tôi cũng bị nghiệp cấu trần lao, cũng trần sa hoạt nhiều lắm, cho nên cái mặt tôi không bao giờ sáng láng được hết trơn á. Cái tớ thì đi phục phịch như thùng phi lăng vậy đó. Tôi nói thiệt vậy à. Nói là phải nhìn lại mình, lấy cái kinh nghiệm của mình ra mà để giáo hóa cho người. Mà tôi cũng là sân si, cũng phiền não, cũng trần sa hoạt, cho nên cái mặt tôi nó không có bao giờ sáng láng được hết trơn á. Mà tôi cũng ngu si lắm. Nhưng mà vì cái tấm lòng của tôi là muốn truyền đăng tục diệm, muốn nói là cái tiếng chánh pháp cho tôi cũng hơn ai đâu. Tôi cũng tự trách, tôi cũng tự rầy tôi, chứ các vị biết tôi đâu có phải là con người không có trái tim. Các vị tưởng đâu tôi là con người không có trái tim hả? Con người ngã mạn tự cao hả? Không có đâu. Nói vậy thôi chứ còn thật sự ra là không hề. Mà bỏ cái tấm lòng đối với Tam Bảo, đối với Tăng Bảo đâu. Tôi nói một mặt là nói gì chứ ai đụng nói Tăng Bảo coi sanh tử lửa với tôi không. Nói gì nói chứ mấy thầy người ta biết cạo đầu mặc áo này là cũng đỡ lắm rồi. Còn quý vị muốn mấy ông thầy mà bỏ cái áo này cạo, bỏ cái đầu này đi ra đời để cướp của giết người hay sao? Cái hạng ngu si vô trí, ăn bả hèn, ăn cắm xấu. Mới có những tư tưởng đen tối, rồi cứ nghĩ đen tối. Cuộc đời này nó đổi thay hết à. Kệ đó, các vị nghĩ kệ mấy ông thầy. Tại vì mình cộng nghiệp với ổng, cho nên mình mới mắc mú với ổng. Còn bây giờ mình không có cộng nghiệp, thì kệ mấy thầy tu đàng hoàng, mấy thầy hưởng cái phước đàng hoàng. Mấy thầy tu chưa đàng hoàng, mấy thầy được hưởng cái phước chưa đàng hoàng. Thì giờ cũng mắc nợ, cũng vô quan trái bất thành phu phụ mà. Cũng quan trái gì đó mới gặp nhau, mới làm thầy trò. Rồi cũng mắc mối với nhau. Rồi vậy thì thôi, có gì đâu. Cái gì nó cũng có nhân quả của nó mà. Cho nên, vì lòng đại bi mà Đức Thích Ca Mâu Ni mới ẩn nhẫn mà cứu độ chúng sanh ở cõi này. Không vì đại nguyện, đại lực, đại hạnh thì không thể phát tâm cao thượng ở cõi này. Cõi này là cõi đầy ngang trái, đầy hung bạo, đầy rủa xả mắng nhiếc. Vấn đề này tôi xin nhắc lại lời của người xưa đã nói là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo viễn hỷ. Nghĩa là muốn tu cái đạo tiên thì trước phải cho xong cái đạo làm người. Đạo làm người mà tu không xong thì sao tu đạo tiên được? Đừng nói chưa tới đạo Phật. Làm người thì phải có luân thường đạo lý, làm người thì phải có từ bi bác ái, làm người thì phải có công dung ngôn hạnh, làm người thì phải có nhân nghĩa lễ trí tính. Nhiều đó mà không làm người được thì đòi làm Phật làm sao được? Làm tiên còn không được, đừng làm Phật. Muốn làm tiên được là phải có gọi là thú nhàn là vi tiên, là sống được cái cảnh nhàn, cái cõi nhàn là tiên, chớ có đi tìm non bồng nước nhược. Cái muốn thành tiên là cái người đó phải thị tại môn tiền não, nguyệt lai môn hạ nhàn, sao lao tâm lao lực cũng một đàn người trần thế môn nhàn sao được. Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng xin nè. Cho nên nhàn thị vi tiên. Cái thú thanh nhàn, cái người mà sống cõi thanh nhàn, nhàn cái gì? Nhàn cái cơ sở vật chất, nhàn cái cảnh sống, nhàn cái đầu này là người đó là tiên rồi đó. Còn cái đầu này mà nó loạn tùng phèo, cái đầu này mà nó cứ phải quấy hơn thua thị phi nhân ngã bị thử thân sơ thương ghét khổ đau, thì cái đầu này nó vậy có làm sao mà nhàn được gọi là tiên. Mà tiên không được thì chừng nào làm Phật? Làm Phật là cái đầu này nó phải trống không. Cái đầu này nó hoàn toàn, nó không có vướng bận, phải quấy hơn thua, để nó có tệ tri. Mà không có tệ tri không có, thì làm gì có tệ giác. Thì thành Phật là người tỉnh thức, người giác ngộ. Mà người giác ngộ, người tỉnh thức rồi, thì cái đầu này nó không còn hai. Nó không còn thị phi nhân ngã. Cho nên, giảng vậy đó, giảng tới mà mặt sặc mà ho vậy đó. Trời ơi, Phật đạo đã vậy đó các vị. Cho nên nhàn thú vi tiên. trái có tiềm, non bồng nước nhược. Tu hành là phải bắt nguồn từ những cái việc nhỏ mới đến việc lớn. Đừng ngồi đó mà đòi hỏi phải bay cao nhảy xa gì hết. Đừng đòi hỏi các vị nhiều Phật tử mê tín dị đoan quan đường quyển hoặc. Trời, tôi thấy mấy bữa nay đăng cái hình, mấy cái chuyện vậy mà quý vị hùa nhau, quý vị đăng tải. Chuyện xấu xa cũng đăng tải, cái chuyện rùi bu cũng đăng tải, tùm lum ở trên mạng. Cái chuyện mà có một người lại rồi có hai con chó nó lại theo á, vậy đó mà cho nó là Phật. Phật thì thôi, bắt con chó ngồi đó cho mình lại đi. Phật trời ơi, tu hành để mở mang trí tuệ, mà tu hành mà sao còn ngu si. Con nhồng cho nó ăn ếch đi lột lưỡi, rồi nó cứ biểu niệm Phật đi con, A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật. Cái con nhồng nó nghe nó bắt trước theo nó, A-di-đà-Phật. Rồi nói, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát đi con, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Vậy cái ca ngợi nó Phật. Nói khao cả con miệng như vậy nè. Nói cho tới mức độ mà nói phải dùng danh từ nặng nề để mà chửi vậy nè. Để mà chấp nhận thương đau cho người khác không ưa mình, ta chửi mình để mình nói được cái tiếng trí tuệ chân chánh nè. Vậy mà không là Phật. Mà con nhồng lột lưỡi cho nó, dạy nó giống như cái bài ca cổ gì đó, bài Chợ Mới ha, Chợ Mới của Thanh Kim Huệ với Trọng Hữu ca, phải. Ví dụ mà nuôi con nhồng để cho con nhồng nó kêu anh Thanh ơi đó. Trời ơi, tại vì cái người đó nó yêu người đó, cho nên mới nuôi con nhồng, con sáo đó cho ăn ếch, đó là kêu anh Thanh để cho nhắc nhớ người yêu của mình. Thì bây giờ con nhồng nó kêu anh Thanh ơi được, thì bây giờ những người Phật tử nuôi con nhồng, nuôi con chó, tập cho nó lại hay là tập cho nó kêu Phật cũng được mà. Nhưng mà nó khác à, con nhồng lột lưỡi kêu nó A-di-đà Phật nó nói được à, con chó quý vị lột lưỡi đi cho nó kêu A-di-đà Phật đi, lúc đó tôi không nói gì nữa. Mỗi một thế giới, mỗi một cái chúng sanh nó có cái nghiệp riêng của nó. Con chó quý vị tập cho nó lấy hai cái giò nó lầm lầm vậy nó lại nó cối được. Con chó mà quý vị cho nó lột lưỡi nó A-di-đà Phật đi, nó mới là hay đó. Con nhồng nó lột lưỡi được, cái con nhồng quý vị có biểu nó lấy hai cái giò nó xá Phật được không? Trời ơi, cái ngu si gì mà ngu si tới mức độ đó thì còn gì để cứu nữa. Cho nên nó khổ lắm. Cái thế giới ta bà này mà ai mà chịu đựng mà làm Phật như Thích Ca Mâu Ni thì có sự, bởi vì càng ngày tôi càng kính quý Đức Phật là vậy đó. Mặc dầu tôi không biết Phật là ai, biết rằng đó là ông Phật lịch sử mấy ngàn năm trôi qua, nhưng mà bây giờ đọc tới kinh tạng mới thấy ông Phật ở trong lương tâm, lương tri, trong trí não của mình. Vậy mới là tin Phật. Chứ đừng có tư tưởng là tin Phật rồi cái gì cũng tội mới tin Phật. Phật ai bắt tội ai? Cho nên nói những điều như tôi là tôi biết khó nghe lắm. Và thương nữa đó là những người ở nhà quê, những người không có đủ cái gọi là khả năng để tìm hiểu học hỏi đó, là càng khó nghe hơn. Cho nên khó nghe tội nghiệp, thương lắm chứ không phải không thương. Nhưng mà nếu tình cờ tôi tới một cái vùng thôn quê hẻo lánh nào đó, tôi nói khác à. Còn bây giờ tôi nói đây là tôi nói đang nói trên diễn đàn cho những người trí giả, cho những người có cái tâm ý tìm cầu cái nền giáo lý chân thật của Đạo Phật. Cho nên dĩ trung hiếu tử, dĩ trung hiếu di tử tôn giả xương, dĩ trí thật di tử tôn giả vong, dĩ khiêm tiếp vật giả cường, mà dĩ thiện tự vệ giả lương. Làm người thì phải trung hiếu để cái lại cho cháu con, thì cháu con mới hưng thịnh. Cho nên gọi là dĩ trung hiếu, dĩ tử tôn giả xương. Con người mà không có trung có hiếu thì con người đó để lại cho con cháu cái gì? Cái thứ mà đá cá lăng dưa mà tối ngày cứ chửi, chửi tăng, chửi những người mà có cái tâm đang trên bước đường thiện, thì mơ mốt con cháu nó đem dẹp bàn thờ, nó dẹp luôn bàn thờ tổ tiên. Bởi vì nó còn hưng thịnh đâu mà nó để. Ông bà cha mẹ nó ăn bậy nó bạ, chửi trời, chửi đất, chửi thầy, chửi tổ. Thì con cháu nó dẹp luôn cả bàn thờ tổ tiên, bị nó mạt mà. Cho nên dĩ trí thực dĩ di, tử tôn giả vong. Con người mà lấy cái mưu mô xảo trá, lấy cái trí thực để lại cháu con thì chắc chắn cháu con sẽ suy vong. Nhưng mà ngược lại, dĩ khiêm tiếp vật giả cường, mà dĩ thiện tự vệ giả lương. Có nghĩa là lấy cái sự khiêm nhượng để giao tiếp thì người đó mới là người mạnh. Lấy điều thiện để giữ gìn là cái điều lành, lưu lại cháu con. Cho nên tôi nhớ có lần tôi coi phim Tam Quốc Chí á, tôi nhớ lúc mà ông Lưu Bị, ông rầy thằng con, ông biết chuyện gì tôi quên là lâu quá rồi. Tôi nhớ ông Lưu Bị, ông rầy, ông con Lưu Thiện. Ông nói Lưu Thiện à, con phải nhớ lời ta nói nè. Vật dĩ ác tiểu nhi vị chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi nghe con. Có nghĩa là không được cho rằng chuyện xấu nhỏ mà làm nghe con. Không được cho rằng chuyện tốt mà con không làm nghe con. Đó là cái lời của ông Lưu Bị, ông dạy cho con, ông là Lưu Thiện. Con à, Lưu Thiện, con nên nhớ điều ta dạy đây nha. Vật dĩ ác tiểu vi, nhi vị chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi. Con đừng có cho là chuyện xấu nhỏ mà con làm nghe. Mà con cũng đừng có cho chuyện tốt nhỏ mà con bỏ nghe con. Đó là lời của Lưu Bị dạy cho Lưu Thiện. Rồi, coi như là tôi phải thiếu nợ các vị một kỳ giảng nữa rồi. Tính bữa nay là cho nó hết cái chương này luôn mà hết không nổi rồi đó. Hết giờ nữa nè. Bồ Tát Di Ma Cật nói đúng như chư đại sĩ nói. Bồ Tát cõi Ta Bà đối với chúng sanh lòng đại bi phải kiên cố. Nhưng được cái ưu việt là làm lợi ích chúng sanh trong một đời công đức nhiều hơn trăm ngàn đời làm lợi ích chúng sanh ở cõi nước các ngài. Tuy vậy đó, nhưng mà ý của Di Ma Cật nói thưa quý ngài, Bồ Tát ở cõi nước Ta Bà của chúng tôi đó, thật sự ra là làm việc với chúng sanh nó phải bằng cái lòng đại bi kiên cố. Câu này nó tuyệt quá. Vì vậy mà tôi nhớ cái bài niệm hương có câu là Bồ Đề Kiên Cố. Bồ Đề Kiên Cố phải phát cái tâm dũng mãnh, tâm Bồ Đề Kiên Cố mới xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Trời, mấy cái đó là pháp không đó. Để nhắc nhở rằng ở Ta Bà này, ở thế giới này, muốn làm việc lợi ích cho trần đời này phải Bồ Đề kiên cố. Bồ Đề phải kiên cố mới được. Bồ Đề mà không kiên cố là không thể làm việc ở cõi Ta Bà này. Rồi nói đây là nói siêu việt, nói hết ý. Cho nên Bồ Tát mà làm việc ở cõi đời này nè, cái cõi đời chúng tôi ở Ta Bà này nè, nó có công đức nhiều hơn trăm ngàn đời lợi ích chúng sanh ở cõi ngài. Tại vì cõi ngài toàn là thượng thiện nhân, là Bồ Tát. Đâu có cái thứ mà đá cá lăn dưa, đâu có thứ mà tráo chúa lộn chồng, đâu có thứ mà ăn ngang nói ngược đâu mà Bồ Tát phải cực nhọc, phải tìm cách này cách kia, phải có sự kiên nhẫn để mà làm việc. Cõi cõi này đó trời, nó ngang tàn lắm. Nó sắp sửa quỷ sứ Diêm Vương, sắp sửa cho nó giấy thông hành rồi mà nó cũng còn chưa chịu buông mà. Đó. Thậm chí coi như là sắp sửa rìa bỏ của đời này mà còn ngang mà. Đó, đâu có bỏ được, nó phải dễ bỏ. Các vị ơi, tuyệt lắm, trời ơi, tôi giảng đây là hết ý. Cho nên ngài Di Ma Cật nói với chư Bồ Tát ở cõi nước chúng hương là Bồ Tát ở cõi, là Bồ Tát ở cõi Ta Bà này được cái ưu việt là làm lợi ích chúng sanh một đời thì công đức nhiều hơn trăm ngàn đời ở cõi nước chúng hương. Đúng vậy, nơi cõi nước mà ai cũng biết tôn trọng lẽ phải, ai cũng biết hy sinh, ai cũng biết nhường lợi ích cho nhau, ai cũng có tâm hồn vì mọi người để cư xử trang hòa, để có cái hạnh vị tha vô ngã, thì đâu ai phải tu cái hạnh nhẫn nhục hay bố thí hay trì giới để làm gì? Trời ơi, chết luôn! Nó hay vậy đó các chị ơi! Đúng vậy! Cái cõi nước mà ai cũng biết tôn trọng lẽ phải, ai cũng biết hy sinh, ai cũng biết nhường nhịn cho nhau, ai cũng có tâm hồn vì nhau, thì đâu cần phải tu cái hạnh nhẫn nhục làm gì, đâu cần bố thí cho ai, đâu cần trì giới, đâu cần tinh tấn, đâu cần thiền định. Nói như vậy cái tôi mới nhớ lời người xưa người ta nói nè. Thôi nói câu nữa, nghĩ hết giờ quý vị nghe nhiều quá chán, nói câu nữa. Người xưa người ta nói câu là nhẫn năng nhẫn chi sự mà thứ bất minh chi nhân. Cái câu này các vị nên tất cả mọi hành giả đệ tử, nếu ai là quyến thuộc của tôi thì tôi kết thúc cái bài giảng này, tôi mong các vị phải thuộc cái câu này: nhẫn năng nhẫn chi sự mà thứ bất minh chi nhân. Có nghĩa là những điều mà khó nhịn thì mới gọi là nhịn nghe. Trời ơi, cái thứ mà người ta chửi mình cắn răng mình nói A Di Đà Phật. Rồi về tới nhà nó, trời ơi, con biết không, hồi nãy nó chửi sắn xả vô mặt má đó, nhưng mà má nể ông Phật, má nể thầy, má ráng má cắn răng má chịu con, nhưng bây giờ má tức quá con. Vậy đâu phải nhẫn. Thay vì lúc đó chửi lộn luôn cho rồi đi, chửi rồi đi rồi về lỡ có còn hơi giận thì cũng leo lên võng nằm ngủ cho nó sướng. Đằng này lúc đó nhẫn nhưng mà về nhà chịu không nổi, rồi đem cái sự đau khổ đó để đưa cho người này đưa người kia để tìm cách này cách nọ trả thù, thì như vậy có phải là đệ tử Phật không? Còn tôi không có. Tôi mà sáng nay vậy đó, tôi nhẫn không được là tôi chửi lung tung beng vậy đó. Nhưng mà rồi hồi cái tôi giảng xong rồi, cái tôi uống mình trà xong ấy, cái tôi đi ra vườn, tôi trồng rau, hoặc là tôi nghe cải lương, hoặc là tôi đi bộ, cái là tự nhiên tôi quên mất tiêu à. Tôi không có tìm cách trả thù. Thật sự các vị ơi, tôi không có tu hành gì á, tôi nói thiệt với quý vị là tôi cạo đầu cho nó mát thôi à. Nhưng mà lòng của tôi không bao giờ tìm cách trả thù. Lòng của tôi không bao giờ muốn cho ai đau khổ. Cái đấy là tôi nói thiệt. Vì vậy mà tôi sống phay phay như vậy đó. Dầu là tôi xấu xí thiệt đó, nhưng mà tôi vậy đó. Ai có chửi có mắng nhiếc tôi thì tôi giận nổi dịch tôi là tôi chửi liền tại chỗ, rồi là tôi quên nè. Vậy nó mới an, nó mới mập vậy nè. Chứ trời ơi, trời Phật ơi, con vậy nè, mà bây giờ con bệnh tật, con mỡ cao, con mỡ chèn vô tim, mà con tìm cách trả thù nữa, cái chắc con chết, Phật trời ơi. Cho nên tôi nói thiệt quý vị, tôi không bao giờ tìm cách trả thù. Cái cuộc đời tôi sống vậy đó. Cho nên nhẫn những điều khó nhẫn mới gọi là nhẫn. Rồi gì? Thứ bất minh chi nhân, mình dung thứ với những điều không biết lẽ phải, với những con người không biết lẽ phải mới là gọi đáng dung thứ. Con người mà biết lẽ phải mà quý vị nói, tại vì nó biết lẽ phải cho nên tôi tha. Vậy là mình là người gì? Trời ơi, tôi nói nó tuyệt vời, cái câu này nó chưa phải là của đạo Phật nha. Đạo Nho thôi mà ta nói hay vậy đó. Con người mà nó biết lẽ phải, nó lỡ lời, nó phanh tay, nó dạ xin lỗi chị, ha chị xin lỗi em, hay là bà xin lỗi cháu, hay là cháu xin lỗi bà. Cái thứ đó nó có lễ độ, nó biết lẽ phải, nó xin lỗi. Rồi mình nó nhờ nó biết chuyện cho nên nó xin lỗi, mình mới tha thứ. Vậy là mình là cái lỗi gì? Còn ngược lại cái thứ mà không biết lẽ phải, cái thứ mà ngang tàn bạo ngược, nó ăn bậy nói bạ đó, thì mình biết nó là cái người không biết lẽ phải, mình là người biết lẽ phải, mình dung thứ mới gọi là dung thứ. Thôi nghĩ, nói nhiêu đó nghĩ được à. Vậy là tôi thiếu nợ là các vị thêm một kỳ nữa rồi. Cố gắng bữa nay cho nó hết mà hết không được. Nó hay quá các vị ơi. Tôi nói thiệt các vị, tôi nói rồi các vị thấy tôi thở không? Nhưng mà tôi vui lắm. Tôi nói ra được những điều chân thật ngữ như thế này. Nói dầu có hao hơi, có tổn sức thế này mà lòng của tôi nó vui, cho nên nó là một niềm an ủi lớn. Thôi, không cần kể công gì hết, nó vậy đủ rồi. Kính mong các vị quan hỷ, luôn lúc nào cũng tươi cười. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.